Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 842. Prius đi ra gần nhất quãng ngày trải qua rất thích ý. Là Mi Lộc gia tộc hiệu lực vậy, đoạn kinh nghiệm phàng phất là giấc mộng giống như đã trở nên càng lúc càng mơ hồ. Kỵ sĩ kỹ xảo cùng huấn luyện đã sớm ném đến sau đầu. Bụng cũng ngày càng mập ra lên. Vì thế hắn đem quần áo đều mới mua sắm một lần đổi thành càng rộng rãi bố quần cùng tơ lụa áo bào ngắn. Vừa thuận lợi hành động, lại không mất quý tộc phong phạm. Cứ việc hắn biết bệ hạ lãnh địa bên trong đã không còn quý tộc chân chính. Đương nhiên, kỵ sĩ cuộc đời cũng không phải một hồi giấc mộng chân chính. Trong phòng khách vậy phó lau đến khi trà sáng giáp trụ liền là chứng minh. Kỳ quái chính là, vẫn là Mi Lộc kỵ sĩ lúc, hắn làm sao cũng không ưa những này giáp trụ, thậm chí muốn đem chúng nó hết thảy bán tháo cho thợ rèn. Lại là quay đầu là bệ hạ hiệu lực sau, hắn lại cảm thấy vật này càng ngày càng hợp mắt lên. Chờ ở nhà một đại ham thích, chính là ôm còn ở Bibo tập nói hài tử. Quay về giáp trụ lại nhảy những kia, tư thế oai hùng tỏa sáng, chinh chiến chuyện cũ. Chỉ là ở những này chuyện xưa bên trong, Prius vỡ không đề cập tới Ryan công tước. Thật giống như hắn ngay từ đầu chính là hiệu chung với Laurent. Wimbledon là cái không thể soi mói đại trung thần. Tiến vào phòng thị chính sau, sự nghiệp của hắn có thể nói liên tục tăng lên, bắt lấy thành No Winter nhân khẩu cấp tốc tăng cường cơ hội. Thành Bắc gà vịt nuôi dưỡng khu vực một khoách lại khoách. Bây giờ đã biến thành một cái quy mô cực kỳ khổng lồ gia cầm công xưởng. Không sai, hắn cảm giác mình một tay sáng lập dưỡng thực trường một chút cũng không thể so với những sinh sản. Đó máy móc công xưởng phải kém trên bao nhiêu. Từ khi bệ hạ nói ra cái từ này sau, hắn ngay lập tức sẽ đem bảng hiệu treo ở cửa đại viện. Bây giờ thành No Winter bên trong xưởng này cái kia xưởng như măng mọc sau mưa giống như bốc lên. Đã thành phòng thị chính lưu hành nhất từ ngữ, hắn tự nhiên cũng không có thể lạc hậu. Dù sao chỉ là thuê công nhân liền cao tới 100 người. Gà vịt tổng số càng là gần vạn, mỗi ngày ăn thức ăn cùng con giun đều cần vài cái sọt. Đem chứa, bực này quy mô phóng tới trước kia căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn người khác gọi hắn, gà vịt kỵ sĩ. Hắn không chỉ không thèm để ý, ngược lại thích thú, hiện đang làm việc đi vào con đường phát triển đúng đắn. Prius cũng thanh rảnh rỗi lúc đầu đám kia học nghề đã học được nhận biết được cái. Làm sao cho liêu, sàng lọc con gà chờ chút công việc, còn có thể nhân tiện bồi dưỡng người mới. Không cần hắn tự mình làm, mà chăn nuôi gia cầm sợ nhất gặp phải bệnh gà toi. Có thể bị vị kia gọi Lily nữ phù thủy thuận tay xua tan. Bãi muốn làm bao lớn cũng không có vấn đề gì. Hắn ngày thường chỉ dùng làm quy hoạch, thống kê dưới số liệu giao cho nông nghiệp bộ trưởng có thể. Sự thực, cùng hắn cùng bị bắt làm tù binh kỵ sĩ, ngoại trừ cá biệt phần tử ngoan cố, đại đa số trải qua đều rất không sai. Thí dụ như hắn cấp trên Sunny, Dudley, nguyên lai bôn lang kỵ sĩ, hiện tại đã trở thành bộ trưởng, xem như sống đến mức tốt nhất một cái. Phất hiểu thần quang thì thăng lên làm trung cấp giáo sư. Lương bổng cùng hắn không kém bao nhiêu. Chỉ là tán gẫu lúc phim, Centix dường như nói tới chính mình đã có còn lại dự định. Không biết vẫn đảm nhiệm giáo sư. Không biết vị này đã từng minh tinh kỵ sĩ sau đó sẽ đi đâu bên trong nhậm chức. Nhưng nghĩ đến tóm lại không biết quá kém. Còn có Haylon, Vansa, Kazan chờ chút. Hoặc là tiếp tục làm giáo sư, hoặc là mở cửa hàng, mà hắn ở lúc rảnh rỗi, cũng sẽ cùng những người quen cũ này tụ lại, tán gẫu tám chuyện nhà, hoặc là đàm luận công tác, kỳ vọng dưới tương lai, chẳng qua không là hết thảy mọi người đối với bệ hạ tâm phục khẩu phục. thí dụ như Haylon liền bất mãn hết sức bị bắt kỵ sĩ không tham ngộ quân quy định. Tụ họp lúc luôn là một bộ âu sầu thất bại thần thái. Đối với điều này Prius cảm thấy khá không cho là đúng. Ai cũng biết súng kíp uy lực kinh người. Đổi lại là hắn, cũng không nguyện đem thứ này giao cho đã từng tướng bên thua trong tay. Về phần hắn chính mình, thì đưa ánh mắt nhắm ngay một năm một lần thụ huân lễ lớn dựa theo bệ hạ đối với nông nghiệp coi. Trọng trình độ, hắn cảm giác mình sớm muộn hội đứng ở quảng trường trên đài cao. Tiếp thu mọi người hâm mộ mà kính ngưỡng ánh mắt, tự tay tiếp lấy quốc vương bệ hạ ban tặng huân chương không nói. Còn có 100 viên kim long khen thưởng, này có thể so với tổng quân có tiền đồ hơn nhiều. Khẽ hát đi tới phòng thị chính, Brian đang định cùng Sunny, Dudley chào hỏi lại đi dưỡng thực trường lúc, bộ trưởng lại gọi hắn lại. À, ngươi đến rất đúng lúc. Bệ hạ có chuyện tìm ngươi. Bước chân hắn hơi chậm lại. Chuyện gì? Thân vệ không nói, chỉ làm cho ngươi đến trước đi một chuyến thành bảo. Ta biết rồi. Prius giả vờ bất động thanh sắc bộ dáng, tâm lý lại nhẹ nhảy lên. Nông nghiệp động viên đại hội vừa qua khỏi đi không lâu. Chẳng lẽ bệ hạ nghĩ tới giống như hắn, muốn coi hắn là thụ huân tấm gương tới tuyên truyền. Mang theo chờ mong tâm tư, hắn đi vào thành bảo. Tiếp theo tại thị vệ dưới sự dẫn đường, đi tới 3 tầng trước phòng làm việc. Vào đi, thông báo họ tên sau. Trong cửa truyền tới thanh âm quen thuộc. Ta chờ ngươi một hồi lâu. Nông nghiệp bộ quan chức Prius đi ra hướng về ngài chào. Vừa vào cửa, hắn liền giống kỵ sĩ như vậy quỳ một chân trên đất, nắm tay ở ngực đạo, chẳng qua trên bụng thịt hơi nhiều hơn một chút. Cái tư thế này xa không có trước làm được như vậy cao ngất. Quỳ xuống thời điểm còn kém điểm đem mình vấp ngã. Đứng lên đi, quốc vương bệ hạ ngồi ngay ngắn ở bàn dài sau. Cười cười với hắn, gần nhất ngươi công tác làm rất khá. Liền Barop đều khen không dứt miệng. Này không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vậy ta có một cái nhiệm vụ mới mong muốn giao cho ngươi đến làm. Ngài cứ việc phân phó. Prius đứng lên, lễ độ cung kính nói. Nghe rõ, chuyện này là cơ mật. Cho dù là phòng thị chính bên trong cũng chưa có ai biết. Đối phương thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hơn nữa nó ý nghĩa trọng đại. Quan hệ đến thành No Winter phát triển sau này phương hướng. Một khi ngươi tiếp thu, ở trước khi ta cho phép, cũng không thể đem nhìn thấy, nghe tiết lộ cho bất luận người nào. Tuyển ngươi là bởi vì đang không có tiền lệ tình huống ngươi thích hợp nhất. Nhưng cũng không là không có ngươi thì không được. Nếu như làm tốt lắm, không cần lo lắng đãi ngộ vấn đề. Hiện tại liền cho ta cái trả lời đi. Prius sửng sốt, hắn không ngờ tới bệ hạ sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Chẳng những theo thụ huân không quan hệ, dường như còn chuẩn bị đem hắn đặt một cái vô cùng gai góc sự kiện bên trong. Nha, đừng nói cái gì tầm quan trọng, cái gì hậu đãi thù lao, những này ở trong mắt hắn sẽ cùng với phiền phức, cùng vương quốc cơ mật dắt liên quan đến nhau liền càng chết người. Hắn theo bản năng mà mong muốn thoái thác, lời nói đến trong miệng lại mạnh đến nuốt ở chờ chút. Đối phương là ai? Là thành No Winter lãnh chúa. Grey Castle quân vương A. Vương mong muốn thần tử đi làm một chuyện lúc. Cần thương lượng sao? Trừ khi người sau sớm có tạo phản tâm ý. Tìm cơ hội trốn vào đất phong bên trong không ra. Bằng không làm sao cũng phải tiếp được mệnh lệnh này. Bằng không sẽ chờ chịu đựng quốc vương lửa giận đi. Bệ hạ không có trực tiếp hạ lệnh. Chẳng qua là chiếu cố tâm tình của hắn mà thôi. Còn có thể chân dung hứa hắn chối từ hay sao? Prius không khỏi nuốt nước miếng một cái. Coi như vị này Wimbledon bệ hạ đặc lập độc hành. Cùng còn lại lãnh chúa khác nhau rất lớn. Mỗi câu lời nói đều xuất phát từ chân tâm thực lòng. Nhưng mình trước nói thế nào? Ngài cứ việc phân phó. Mới vừa lời thề son sắt mà tỏ vẻ xong không có việc gì không thể. chớp mắt liền nói thẳng không muốn làm hoặc không làm được. Đổi lại hắn là quốc vương, dù là tại chỗ không phát tác, tâm lý cũng sẽ nhớ kỹ cái này mụm nhọt. Sau này đừng nói cái gì bay lên con đường, e sợ liền phổ thông quan chức đều không làm được. Càng khỏi nói thụ huân lễ lớn cùng vậy phong phú khen thưởng. Prius hận không thể tại chỗ đánh mình một bạt tai. Do dự mãi, hắn cuối cùng vẫn là cứng đầu trả lời. Thần nguyện ý gánh chịu này trọng trách. Hắn không thể mất đi chức vị này. Kỵ sĩ thân phận cùng đất phong đều đã không tồn tại. Nếu như ngay cả chức quan đều ném mất, cũng không tiếp tục để hắn phụ trách dưỡng thực trường. Hắn liền thật sự hai bàn tay trắng. Giờ khắc này duy nhất để hắn cảm thấy an ủi chính là bệ hạ câu nói kia: đang không có tiền lệ tình huống ngươi thích hợp nhất. Này chí ít xem như đối với năng lực chính mình một loại khẳng định chứ. Rất tốt, Laurent lộ ra nụ cười, nghiêng đầu đối với bên cạnh người trống trải nơi nói nhỏ chút gì, sau đó nhìn phía hắn. Như vậy hiện tại đi với ta một chỗ đi. Chỗ nào? Prius ở lo sợ bất an bên trong theo bản năng hỏi. Thứ ba biên cương thành. Quốc vương nhíu mày đạo: ngươi có nghe nói qua sao? Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?